Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như Hồng Chung đồng dạng, kém chút không đem Cổ Trường Thanh đám người đánh chết. Đừng nói Lệ Xa sợ hãi, đang vũ tình đám người biểu thị bọn họ cũng sợ hãi a. Dựa vào, nơi này nhân vị thần linh cấp bậc Lệ Xa chí ít có 1.000 đầu. Yên tâm, vi phụ là thiên vị thần linh cấp bậc cự mãng, nhân loại càng sợ chúng ta hơn. Một đầu hùng trắng vô cùng cự sạc dùng đuôi rắn vuốt ve ngàn trượng trường xa bảo bảo. A, à, thật sao, ta tại trên đầu ngươi a, kiệt kiệt kiệt, thật là mỹ vị cự mãng a. Một đạo thâm trầm thanh âm vang lên, Cổ Trường Thanh thân hình trống rỗng xuất hiện tại cự xa trước mặt. Qua, người a. Rít lên một tiếng, khủng bố khí lưu trùng kích lập tức đem Cổ Trường Thanh thổi bay, hung hăng đâm vào xa xôi hỏa diễm thạch trụ phía trên. Đồng thời đầu kia cự mãng kinh hoàng quay cuồng. Qua, trắng a. Đồng dạng rống to một tiếng vang lên, Sở Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đầu rắn to lớn bên cạnh, dùng thần lực đem chính mình thanh âm mở rộng đến to lớn nhất. A, à, còn có người a. À. Thiên vị thần linh cấp bậc cự mãng lập tức sợ hãi vô cùng kêu to, dưới sự sợ hãi, to lớn xa một trong mắt chạy xuống hai hàng hỏa lệ. Cổ Trường Thanh lung la lung lay trống rộng xuất hiện, lập tức bắt lấy một giọt hỏa lệ. Sở Diệp bắt được một cái khác tích, hai người liếc nhau, tiếp lấy đồng thời hướng về cái kia ngàn trượng trường xa bảo bảo bay đi. Bảo bảo, thúc thúc đến la. Sở Diệp cười quái dị nói. A, à, ba ba cứu ta. Ngàn trượng trắng bảo bảo rống to, một cái đuôi đem Sở Diệp quất bay. Ba ba ở chỗ này. Cổ Trường Thanh lúc này xuất hiện, mở ra hai tay, ba ba ôm. Nha, xấu quá. Trắng bảo bảo vội vàng nhắm lại mắt to, sợ hãi run lẩy bẩy. Hai hàng hỏa lệ chạy xuống. Cổ Trường Thanh lúc này nắm chặt một giọt, đồng thời mặt mày xám xịt Sở Diệp bay tới, lấy được một cái khác tích. Hai người liếc nhau, Sở Diệp lúc này nhíu mày. Cổ Trường Thanh để ý tới, lúc này bay lên hướng về trắng bảo bảo mụ mụ kích xạ mà đi. Ngươi không được qua đây à. Này một cái đuôi trực tiếp đem Cổ Trường Thanh đánh vào nhâm tương chỗ sâu. Sở Diệp có chút ngây người nhìn xem biến mất Cổ Trường Thanh, nhịn không được nuốt nước miếng, nghĩ nghĩ, kiên trì bay về phía rắn mẫu. Ngươi một cái đồ quỷ sứ, ta mới không sợ ngươi, ta đánh. Ba. Lại là một cái đuôi vung đi, Sở Diệp bị đánh nhập nhâm tương chỗ sâu. Đang vũ tình đám người mặt xạm lại nhìn hai cái đần độn. Các ngươi mẹ nó đến cùng đang làm gì? Rắn mẫu nhìn xem bị nó tùy ý đánh bay thai nhân loại, xa nhãn đều phát sáng lên, ta hảo ngưu bức. Vào thời khắc này, một đạo tiện hề hề thanh âm tại nàng đầu rắn bên vang lên, phu nhân, ngươi tốt hơn a. A a a. Rắn mẫu lập tức dọa đến vãi cả linh hồn, đầu rắn to lớn điên cuồng lắc lư. Cổ Trường Thanh tại địa vị thần linh đỉnh phong dưới khí thế giống như bèo tấm không rễ, lại như cùng bị loài người tùy ý đạp đi con ruồi, lần nữa rơi vào nham tương bên trong. Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân không có thiên đế khắc họa, ra tay toàn lực, nhưng lại có thể miễn cưỡng đánh với thiên vị thần linh một trận. Vấn đề là hắn hiện tại che giấu tu vi chính là tố thần cảnh, không có khả năng ở chỗ này biểu hiện ra quá mạnh chiến lực. Cho nên, mới có thể bị đánh bay khắp nơi. A a a. Một đạo tiện tiện tiếng kêu thảm thiết vang lên, Sở Diệp bay đến rắn mẫu một bên khác, học rắn mẫu kêu thảm. Muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Đang vũ tình nhịn không được che cái trán, đang tôm đám người là mở to hai mắt, như là gặp ma. Cổ Trường Thanh lại một lần nữa từ trong nhâm tương leo ra, liền thấy được Sở Diệp không tự trọng, nhịn không được kinh động như gặp thiên nhân, tri kỷ. Tráng mẫu lập tức dọa đến đem hai mắt nhắm lại trung lệ bẫy, hỏa lệ chảy ra. Hai bóng người lúc này hấp tấp bay đi, một người một giọt. Các ngươi hai cái đần độn đang làm gì? Đang vũ tình không nhịn được. Chính là tò mò này lệ mãng có thể hay không thật bởi vì kinh sợ rơi lệ. À đúng đúng đúng đúng. Tất cả trở lại cho ta. Đang vũ tình gầm thét lên. Cổ Trường Thanh cùng Sở Diệp lúc này bay trở về, hai cá nhân trên người thần bào đều có chút tàn phá, lộ ra khá là chật vật. Cái khác lệ mạng thấy thế đã sớm lẩn mất xa xa, gặp hai nhân loại trở về, nhao nhao thở dài một hơi. Vào thời khắc này, một đạo thâm trầm thanh âm tại bầy rắn nhất dày đặc địa phương vang lên, các ngươi đang tìm ta sao? Lại là chẳng biết lúc nào, Cổ Trường Thanh xuất hiện lần nữa tại bầy rắn ở giữa nhất. Đang vũ tình lúc này quay đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Nơi này nơi nào còn có bóng người? Không đúng, Sở Diệp đâu? Quanh. Cổ Trường Thanh trực tiếp đem một đám lệ xa dọa đến oa oa kêu to. Sở Diệp giờ phút này xuất hiện, phía sau hắn, sấm sét vang dội, vô tận phong bạo đem vùng trời này bao phủ. Ta là lôi thần hóa. Bành. Mấy trăm đầu đuôi rắn đem Sở Diệp ở tại toàn bộ bầu trời hoàn toàn bao phủ, gia thiên tế nhật lôi đình bị yêu lực lập tức đánh tan. Những cái này lệ xa nhận được uy hiếp tính mạng thời điểm có thể sẽ phát cuồng. Cho nên vô luận là Cổ Trường Thanh vẫn là Sở Diệp, đều lấy kinh hãi làm chủ, cũng không bại lộ bất luận cái gì sát cơ. Cứ việc Sở Diệp kinh dọa bị đánh gãy thi pháp, Bất quá Cổ Trường Thanh vẫn là mạnh mẽ lên, chỉ thấy mấy trăm cái Cổ Trường Thanh thân ảnh bay đến nguyên một đám đầu rắn bên cạnh. Lặng lẽ meo meo nói, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Quanh, mấy trăm cái lệ xà nhao nhao kinh hoàng. Cổ Trường Thanh mặc dù không có cách nào sức toàn lực ứng phó những cái này lệ xà, nhưng là lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể né qua những cái này lệ xà cảm giác xuất hiện ở bọn họ đầu rắn bên cạnh. Đột nhiên kinh hãi lập tức làm cho cả ổ rắn sôi trào, vô số cự xà phun trào, từng giọt hỏa lệ lưu lạc. Cổ Trường Thanh hai mắt trợn to, trong lòng tràn đầy hưng phấn, phát tài, phát tài, phát tài, phát tài. Một đạo thanh âm hưng phấn vang lên, tiếp lấy Sở Diệp hấp tấp bay tới. Dựa vào, cướp ta lời kịch. Cổ Trường Thanh đồng dạng trước tiên bắt đầu thu hoạch hỏa lệ. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, một người một nửa. Dù sao, một người muốn làm đến loại hiệu quả này, vẫn đủ khó. Muốn là không ẩn giấu thực lực, Cổ Trường Thanh ngược lại là có thể làm đến. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn ẩn giấu thực lực, lại muốn kinh hãi những cái này lệ mãng, vẫn tương đối khó khăn. Hai người chiếm được đại lượng hỏa lệ về sau, vừa lòng thỏa ý bay trở về. Đang Vũ Tình đám người dứt khoát mặc kệ, hướng về bên ngoài chạy vội. Cổ Trường Thanh cùng Sở Diệp theo sau lưng, thỉnh thoảng đi ngang qua lệ xa thời điểm đến một câu, ngươi tốt hưng. Muốn sao liền là lại lệ xa có người, ba ba cứu ta. Trong sự sợ hãi, Sở Diệp cùng đi theo một câu có rắn, ba ba ở nơi này. Toàn bộ ổ rắn bị hai hàng quấy không thể an ninh. Trên đường đi liên tiếp thu hoạch gần ngàn tích hỏa lệ. Ẩn chứa trong đó thiên địa linh khí vượt xa 10 đầu cực phẩm thần linh mạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sử dụng hỏa lệ bên trong năng lượng. Cổ Trường Thanh có âm dương đỉnh đương nhiên có thể sử dụng, nhưng lại cái này Sở Diệp, vì sao muốn thu thập vật này? Mọi người rất nhanh tới biển lửa biên giới. Ngay phía trước, một đầu tiếp cận 10 vạn trượng khủng bố hỏa xa xoay quanh tại giao lộ. Cổ Trường Thanh cùng Sở Diệp lập tức hai mắt sáng lên. Dọc theo con đường này chiếm được không ít hỏa lệ, hai người đã phát hiện quy luật, thực lực càng mạnh lệ xa, lưu lại hỏa lệ bên trong ẩn chứa năng lượng càng mạnh. Cổ Trường Thanh lập tức biến mất, trống rỗng xuất hiện tại cự sạc mà bên tai, nếu như rắn có tai đoá lời nói. Này này này, ba ba tới rồi. Cổ Trường Thanh thanh âm tại thần lực tác dụng dưới trở nên vô cùng to lớn, dường như sấm sét tại cự sạc bên tai nổ vang. Cự sạc lúc này một mộng, một đôi hai mắt màu máu chậm rãi nhìn về phía Cổ Trường Thanh, đầu rắn to lớn phía trên, tràn đầy huyết sắc sát khí phun trào. Thường cổ sư đệ chạy mau, đây không phải là lệ xà, đó là huyết xà. Tử Hinh thanh âm nóng nảy vang lên. Ba ba tại. A. Sở Diệp thân hình xuất hiện ở nửa đường. Hống. Huyết xà gào thét, lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu. Tiếp theo, khủng bố hấp lực lập tức xuất hiện, khóa chặt tại Cổ Trường Thanh trên người. Cổ Trường Thanh trước tiên biến mất, rời xa huyết xà trăm trượng, nhưng mà hấp lực khóa chặt về sau, thân hình hắn lập tức định trên không trung, không cách nào tránh thoát. Cổ Trường Thanh lúc này sắc mặt tái nhợt, tiện tay biến ảo một cái thần lực xiềng xích đem Sở Diệp eo trói lại. Sở huynh cứu ta. Cổ Trường Thanh rống to. Sở Diệp tiên là một mộng, tiếp lấy biến ảo một thanh trường kiếm hướng về phía sau lưng thần lực xiềng xích liền chặt. Ngươi lang a, đừng lôi kéo ta, dựa vào. Đây là thiên vị thần linh cấp bậc thần thú. Chúng ta không phải tri kỷ sao? Cổ Trường Thanh nắm lấy thần lực xiềng xích dùng sức kéo, cả người chậm rãi cùng Sở Diệp tới gần. Sở huynh, nếu không có ngươi, ta không cách nào rời xa huyết xa miệng lớn. Cảm thụ được chậm rãi tới gần Sở Diệp, Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm kích nói. Sở Diệp nhìn xem chậm rãi tới gần Cổ Trường Thanh, vội vàng nói, rời xa đại gia ngươi a, ta mẹ nó bị ngươi kéo qua. Ừ. Cổ Trường Thanh quay đầu. Sau một khắc vải cả linh hồn, mình đã tới gần huyết xa 50 trượng. Vào thời khắc này, mấy đạo thần lực xiềng xích xuất hiện, đem Sở Diệp trói lại, hướng về Đang Vũ Tình đám người phương hướng kéo. Cổ Trường Thanh thấy thế, vội vàng biến ảo thần linh chi thủ chụp vào Sở Diệp. Sở huynh, nhanh kéo ta một cái. Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Sở Diệp nhìn xem thần linh chi thủ, vội vàng dùng chân đạp, đại gia ngươi, muốn chết đừng kéo ta a. Dựa vào, ngươi quên chúng ta thân mật vô gian hợp tác rồi sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được gào thét. Thường huynh, chết đạo hữu không chết bần đạo, ta với ngươi không quen. Ta với ngươi có cái kê nhi thân mật vô gian. Buông tay, lại không thả ta mắng chửi người. Sở Diệp dùng sức đem thần linh chi thủ đá bay. Sở huynh, ngươi càng như thế vô tình, ta nhìn lầm ngươi, ngày sau ngươi gặp nạn, nhưng chớ có mặt dạng mày dày tìm ta. Ta Sở Diệp coi như từ nơi này nhảy đến huyết xa trong miệng, chết ở chỗ này, cũng sẽ không tìm ngươi thường cổ cầu cứu. Vào thời khắc này, huyết xa tự hồ phát hiện Cổ Trường Thanh bị Sở Diệp kéo lại, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, tướng chủ muốn hấp lực khóa chặt tại Sở Diệp trên người. Phanh phanh phanh. Đang Vũ Tình đám người giữ chặt Sở Diệp xiềng xích nhau nhau làm gãy. Cổ Trường Thanh đột nhiên cảm giác mình hấp lực đại giảm, lúc này phát lực cực tốc chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một đạo xiềng xích đem Cổ Trường Thanh eo trói lại. Thường huynh, cứu ta. Cổ Trường Thanh kích xạ thân hình mạnh mẽ bị giữ chặt. Sở Diệp thân hình khoảng cách huyết xa không đến 50 trượng. Cổ Trường Thanh vội vàng ngưng tụ thần lực trường đao, từng đao bổ về phía sau lưng thần lực xiềng xích. Ngươi lang à, chớ liên lụy ta. Thường huynh, nhanh kéo ta một cái. Thần linh chi thủ xuất hiện. Buông tay, cho lão tử buông tay. Cổ Trường Thanh không ngừng đá chân. Thường huynh, ngươi quên chúng ta ở giữa thân mật vô gian hợp tác rồi sao? Ta hợp đại gia ngươi làm, ngươi đừng kéo ta, giữa chúng ta không quan hệ. Ao ao ao. Đan Vũ Tình đám người xiềng xích xuất hiện, đem Cổ Trường Thanh giữ chặt. Sở huynh, ngươi có thể hay không có chút cố khí, vừa mới ngươi còn nói tuyệt sẽ không tìm ta cầu cứu. Ngươi có thể hay không có chút tiết tháo. Đổi thành ta, ta thường cổ coi như từ nơi này nhảy đến huyết xa trong miệng, chết ở chỗ này, cũng sẽ không tìm ngươi Sở Diệp cầu cứu. Bành. Khủng bố hấp lực lần nữa tác dụng tại Cổ Trường Thanh trên người, Đan Vũ Tình đám người xiềng xích bật nát. Sở Diệp lập tức cảm giác thôn phệ chi lực đại giảm, lập tức bay vụt. Sở huynh, cứu ta. Huyết xa có chút khó chịu, nó phát hiện lấy nó lực lượng dĩ nhưng không có cách nào đem hai người này đồng thời thôn vệ. Mà chỉ cần khóa chặt một cái, một người khác liền nhất định có thể đủ tránh thoát nó hấp lực. Mà bị khóa chặt người liền sẽ dùng thần lực xiềng xích giữ chặt chạy trốn người. Chạy trốn người sẽ bị những nhân loại khác dùng xiềng xích khóa lại, đã như thế, đối phương vậy mà tại chậm rãi rời xa. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể khóa định viễn khoảng cách người. Dùng khủng bố yêu lực cưỡng ép đem cự ly xa tu sĩ trên người xiềng xích chấn vỡ. Cũng là kỳ quái, nó muốn chấn vỡ cự ly xa tám đầu thần lực xiềng xích rất đơn giản. Vì sao chính là không có cách nào chấn vỡ trong hai người này ở giữa đầu kia thần lực xiềng xích. Rơi vào đường cùng, huyết xa chỉ có thể không ngừng thay người. Mà thiên khung phía trên, không ngừng xuất hiện hai người gào thét. Sở huynh cứu ta. Ngươi lang a. Thường huynh cứu ta. Lão tử không cứu, ngươi có thể hay không cùng lão tử một dạng có cốt khí. Sở huynh cứu ta. Đánh giằng co kéo dài sau một thời gian ngắn, huyết xa phát hiện mình yêu lực đều nhanh thế đấy. Một mực kéo Cổ Trường Thanh cùng Sở Diệp trở về Đan Vũ Tình tám người cũng sắc mặt tái nhợt, từng cái thần lực khô kiệt, bắt đầu ăn đan dược. Nhưng lại Cổ Trường Thanh cùng Sở Diệp hai người, còn tại không trung sinh long hoặc hổ lẫn nhau cầu cứu. Trong lúc nhất thời, Đan Vũ Tình đám người trợn tròn mắt, không phải, bọn họ đều nhanh mệt chết rồi, các ngươi hai cái làm sao không có cảm giác. Là ở không trung không cách nào mượn lực, cho nên thần lực không có tiêu hao sao. Tình cảm là chúng ta một mực cùng huyết xa chiến đấu. Huyết xa càng là chậm rãi im miệng, mệt mỏi, hủy diệt a. Huyết xa nhắm mắt lại không nhìn thẳng Cổ Trường Thanh cùng Sở Diệp. Hai người lúc này mới có thể bay trở về mọi người nơi ở. Đan Vũ Tình đám người sắc mặt trắng bạch, thần lực tiêu hao quá độ. Đêm tại không trung sinh long hoặc hổ Cổ Trường Thanh cùng Sở Diệp lúc xuất hiện, mọi người mới phát hiện, hai người đều khóe miệng chảy máu, trên người có thiêu đốt tinh huyết dấu vết. Tự hồ, thương thế này, mới vừa rồi không có. Đan Vũ Tình đám người có chút hoài nghi mình, nhưng mà vừa rồi đánh giằng co hạng gì mạo hiểm. Chỉ cần bọn họ thoáng buông tay, Cổ Trường Thanh cùng Sở Diệp liền sẽ sinh tử đạo tiêu. Tại ở loại tình huống này dưới, bọn họ cũng không nhiều ý nghĩ như vậy, chú ý nhiều như vậy. Cũng đúng, bọn họ ở phía xa xây dựng thần lực xiềng xích đều hư thoát, hai người này ở vào thôn vệ chi lực trung tâm, nơi nào đến thần lực ổn định thân hình. Nghĩ như thế, nhưng lại hợp lý. Một đám tu sĩ âm thầm gật đầu. Chỉ có Cổ Trường Thanh cùng Sở Diệp đồng thời híp mắt nhìn đối phương. Con hàng này rất mẹ nó có thể trang a. Con hàng này là ai? Nhắc tới bên trong còn có ai đối với Cổ Trường Thanh hai người hoài nghi, cái kia chỉ có Đan Vũ Tình. Theo Đan Vũ Tình, cái này thường cổ sư đệ ẩn tàng cực sâu, chính là Hạo Thiên trọng yếu quân cờ. Đến mức Sở Diệp, Đan Vũ Tình âm thầm truyền âm, Vân Sơ, thường cổ người này, ngươi có từng phát hiện không hợp lý đối phương? Không thích hợp. Ừ, có cái gì rất không đúng. Sở Diệp cũng chính là Diệp Vân Sơ hóa thân trả lời, con hàng này nhiều thăm hai giọt khỏa lệ, con không nói, phi. Đan Vũ Tình có chút im lặng nhìn xem Diệp Vân Sơ, nàng liền biết, Diệp Vân Sơ căn bản đáng tin cậy không một chút. Ta là nói, người này thực lực, ngươi thấy thế nào? Thực lực rất mạnh, ta chỉ có thể đứng nhìn, hiện tại ngồi cũng không giống lời nói, dù sao tất cả mọi người tại đi lên phía trước lấy. Hắn là Hạo Thiên quân cờ. Đan Vũ Tình khí kém chút không phun ra một hơi lão huyết, trực tiếp truyền âm nói. Lần này Diệp Vân Sơ sững sờ một hồi, tiếp lấy có chút mộng bức nhìn xem Đan Vũ Tình, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nghĩ nghĩ, Diệp Vân Sơ truyền âm nói, hắn đem Hạo Thiên bàn cờ cho nhấc lên sao? Vân Sơ, ngươi thật nghe không rõ. Ta nghe được rõ ràng, nhưng là, hắn tại sao có thể là Hạo Thiên quân cờ? Hạo Thiên không đem hắn giết chết. Cái gì loạn thất bát tao? Ta ý là, ngươi như thế nào xác định hắn là Hạo Thiên quân cờ? Tỷ tỷ ngươi nói hắn có vấn đề. Để cho ta chú ý hắn, đồng thời, để cho ta nhất định phải đề phòng hắn. Tỷ ta nhường ngươi đề phòng hắn. Ngươi xác định không phải tỷ ta đề phòng ngươi. Diệp Vân Sơ có chút mộng. Vân Sơ, ngươi hôm nay nói chuyện làm sao cổ quái như vậy? Tiểu Tô sao lại đề phòng ta? Đang Vũ Tình cao mày nói. Diệp Vân Sơ lúc này truyền âm, không có việc gì, không có việc gì. Người này quả thật có chút cổ quái, người này thực lực cực mạnh, chính là ta ra tay toàn lực, cũng chưa hẳn là người này đối thủ. Mạnh như vậy sao? Đan Vũ Tình cho mày, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Nếu là như vậy bọn họ những người này có thể hay không đánh với Thường Cổ một trận. Con hàng này thực lực mạnh như vậy, còn như thế tiện, nhất định là Cổ Trường Thanh cái kia điếu mau. Tỷ ta lại đem Vũ Tình tỷ tỷ hướng Hạo Thiên Quân cờ trên dẫn, ha ha, có ý tứ. Diệp Vân Sơ trong lòng âm thầm suy tư. Con hàng này biểu hiện tu vi là tố thần cảnh, nhưng là chân thực chiến lược tuyệt đối có thể cùng địa vị thần linh viên mãn cấp bậc cường giả một trận chiến. Cái tuổi này lại có thực lực như thế, ở toàn bộ bát cảnh, sợ là chỉ có Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô. Người này chẳng lẽ là Diệp Vân Sơ mai danh ẩn tích, là Tiểu Tô phân phó Diệp Vân Sơ tham gia thiên đế võ luyện, để cho đối phương cầm một đệ nhất. Như thế đến nay, Tiểu Tô tự nhiên cũng không có tỷ võ chiêu thân phiền não rồi. Ừ, nghĩ đến là như thế. Nếu như thế, tỷ võ chiêu thân phía trên, ta ngược lại là có thể không cần quá mức sức lực, liền xem như này cuối cùng bí bảo, cũng có thể dựa vào Diệp Vân Sơ thực lực phân một phần canh. Tuy nói ta hiện tại cho Hạo Thiên làm việc, nhưng là cũng không thể quá kiêu căng, một cái thiên đế bản nguyên tinh dù sao cũng không thể giải thích tất cả. Lúc này ta tốt nhất vẫn là chú ý một chút. Chết đạo hữu không chết bần đạo nha. Cổ Trường Thanh trong lòng suy nghĩ lưu chuyển. Cổ Trường Thanh là âm dương cổ thánh chuyển thế, đến thiên đế môn xác thực muốn che giấu, bất quá ta tỷ hoàn toàn không cần thiết đi lừa dối Vũ Tình tỷ tỷ. Nàng lại vẫn cứ làm lừa dối. Hiển nhiên, tỷ ta đối với Cổ Trường Thanh đã sinh tình cảm, không hy vọng Cổ Trường Thanh nữ nhân bên cạnh quá nhiều. Nếu như thế, này tỷ võ chiêu thân ta liền không dùng ra lực, tác hợp bọn họ vừa vặn. Cổ Trường Thanh thế nhưng là có âm dương kính, này nếu là được tỷ phu của ta, ta làm tài nguyên hắn phục chế, trực tiếp đem thiên đế môn dời trống, ra ngoài thành lập bản thân hậu cung A Phi, tông môn. Ừ đắc ý. Thực lực của ta không thể bại lộ, nếu không mấy vị mù hỗn hợp hành hung, ta cũng không chịu đựng nổi a. Chết đạo hữu không chết bần đạo a. Diệp Vân Sơ nghĩ tới đây, hai mắt nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, vừa vặn, Cổ Trường Thanh cũng ý vị thâm trường nhìn xem Diệp Vân Sơ. Hai người đều lộ ra ta hiểu ngươi biểu lộ. Huyết Xa không có ở đây quản Cổ Trường Thanh đám người, Cổ Trường Thanh đám người lúc này đường vòng. Đến biển lửa biên giới về sau, mọi người đơn giản nghỉ ngơi một chút, đem thần lực hoàn toàn sau khi khôi phục, liền rời đi biển lửa. Su su su. Tại triệt để rời đi biển lửa không lâu về sau, trận trận âm thanh phá không vang lên. Không ít tu sĩ trên không trung bay vút qua, hướng về cực bắc phương hướng kích xạ. Phải biết, lần này thiên đế võ luyện tất cả tu sĩ cũng là tùy cơ truyền tống. Mà vô tận thiên vực thế giới không ít, có thể truyền tống đến cùng một cái thế giới tu sĩ sẽ không quá nhiều. Ở loại tình huống này dưới, cùng một cái thế giới tu sĩ gặp gỡ xác suất cũng không cao. Mà bọn họ bất quá vừa mới đi ra không bao lâu, đã gặp mấy đám tu sĩ. Bọn họ tại trong biển lửa thời điểm, chẳng lẽ phương thế giới này cực bắc chi địa chuyện gì xảy ra? Lúc này, mọi người đạp không mà lên, hướng về cực bắc chi địa chạy vội. Mà kể cái phương hướng này có cái gì, tóm lại đi theo tu sĩ khác chính là một đường chạy như bay, chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao. Rất nhanh liền tới gần Lệ Xa ở tại biển lửa nhiệt độ. Cổ Trường Thanh lông mày chậm rãi nhăn lại, tựa hồ có chút không đúng. Một bên Diệp Vân Sơ đồng dạng thả chậm bước chân, nhưng lại đang Vũ Tình đám người, vẫn ở chỗ cũ toàn lực lao nhanh. Sở huynh, tựa hồ có chút không đúng a. Cổ Trường Thanh ý những lời này là để cho Diệp Vân Sơ đi cáo tri Đan Vũ Tình đám người. Cái gì, có vấn đề? Diệp Vân Sơ nghe vậy lớn tiếng nói, đại gia dừng lại, Thường huynh nói không đúng sức lực. Chúng ta không thể mù quáng đi thôi. Cổ Trường Thanh lúc này im lặng nhìn xem Diệp Vân Sơ, ngươi lợi hại. Tất cả mọi người tại che giấu tung tích, ngươi một cái điếu mau bản thân không muốn nói, đem ta đẩy ra đúng không? Đương nhiên, Cổ Trường Thanh lần này tới cũng phải thích hợp biểu hiện, dù sao Hạo Thiên bên kia ý nghĩa chính là để cho hắn biểu hiện mình. Sau đó được Đan Vũ Tình vương tâm. Tốt nhất còn có thể tỷ võ chiêu thân trên đem Cổ Trường Thanh cho câu đi ra. Cho nên mặc dù bị Diệp Vân Sơ con hàng này hố, Cổ Trường Thanh vẫn là phối hợp nói, không sai, nơi này quả thật có vấn đề. Chung quanh nhiệt độ, chính là đặc thù hỏa diệm pháp tắc diễn sinh. Tại đi lên phía trước, có thể sẽ gặp được đại yêu. Đại yêu, Đan Tông nghi hoặc, thần thức cẩn thận cảm giác, tiếp lấy hướng về phía Bắc Minh, Phong Lan đám người lắc đầu. Cũng không yêu lực khí tức. Đan Tông thần thức hơi đặc biệt, năng lực nhận biết cực mạnh, cho nên hắn lời nói rất có quyền uy. Cổ Trường Thanh dù sao chỉ là một tạp dịch đệ tử, so sánh với mà nói, tất cả mọi người vẫn là càng tin tưởng Đan Tông. Thường cổ sư đệ nói có đại yêu, thế nhưng là cảm giác được yêu lực, nhưng lại chưa từng cảm giác. Cổ Trường Thanh nói thẳng, nói thật, chung quanh xác thực không có yêu lực. Nhưng là, này hỏa diễm pháp tác cùng phương thiên địa này bản thân ẩn chứa pháp tác cũng không hoàn toàn giống nhau. Hắn tu hành là hồng mông đại đạo, cho nên có thể cảm giác. Diệp Vân Sơ tu hành thiên đạo, cho nên cũng có thể cảm giác được. Nhưng là Cổ Trường Thanh giải thích thế nào? Nói bản thân tu hành hồng mông đại đạo. Nếu như thế, dùng cái gì xác định phía trước có đại yêu? Huống chi, chúng ta gặp cũng không phải một nhóm hai nhóm tu sĩ. Tất nhiên là có chí bảo xuất thế. Nghĩ như thế, nếu có đại yêu thủ hộ, cũng là bình thường. Phong Lan suy nghĩ một chút nói. Những cái này thiên đế môn đệ tử nói chuyện vẫn còn khách khí, bất quá hiển nhiên đối với Cổ Trường Thanh tạp dịch đệ tử thực lực vẫn là biểu thị hoài nghi. Bọn họ càng tin tưởng mình phán đoán. Thường cổ sư đệ tại phù tu một đạo tất nhiên là thắng qua ta. Đan Tông nói tiếp, nhưng là đang cảm giác một đạo, ta Đan Tông vẫn là tự tin. Nói bóng gió, ngươi nghĩ nhiều. Cổ Trường Thanh thấy thế có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Vân Sơ, nhún vai. Đan Vũ Tình ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bí mật truyền âm hỏi thăm Diệp Vân Sơ, chiếm được chuẩn xác trả lời về sau, lại không phải ngăn cản những người khác. Nếu là thật sự có nguy hiểm, ngược lại có thể bức ra Cổ Trường Thanh thực lực. Nói thật, trước đây không lâu Huyết Xà ra tay với Cổ Trường Thanh thời điểm, nếu không có Cổ Trường Thanh kéo lại Diệp Vân Sơ, nàng là không thể nào ra tay giúp đỡ. Nàng muốn biết, Cổ Trường Thanh thực lực chân thật rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Chỉ có như thế, tài năng ở phía sau làm tốt nhằm vào. Diệp Vân Sơ gặp Đan Vũ Tình không ngăn cản, lúc này cũng không có nhiều lời. Thân phận của hắn là tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không, sau khi trở về tất nhiên muốn bị mấy vị mụ mụ đánh đập. Một đoàn người hướng về phía trước tiếp tục phi hành. Chậm rãi, nhiệt độ càng ngày càng cao, đồng thời, chung quanh bắt đầu dâng lên sương mù. Đến giờ phút này, chính là Đan Tông đám người, cũng không thể không cẩn thận. Lại đi thôi một hồi, mọi người dừng lại, đem mặt khác đi đường tu sĩ ngăn lại, Đan Tông dò hỏi, vì đạo hữu này, các ngươi vì sao hướng cái phương hướng này đi? Ta theo lấy các ngươi a. Ta nhìn thấy mấy phát tu sĩ đều hướng về nơi này đi, nghĩ đến cái phương hướng này tất nhiên có chí bảo, cho nên, ta liền theo kịp. Nói chuyện tu sĩ ngoài ý muốn nhìn xem Đan Tông, đoàn người này cũng có 10 người, có nam có nữ, thực lực không tính là mạnh cỡ nào, đại đa số tại dục thần cảnh. Đan Tông cản bọn họ lại thời điểm, bọn họ vẫn là biểu hiện cực kỳ cẩn thận, nhưng lại chưa như lâm đại địch, bởi vì Cổ Trường Thanh đám người là thiên đế môn đệ tử. Thiên đế môn thu đồ đệ nghiêm khắc, trong đó đệ tử coi như không phải chính nhân quân tử, cũng sẽ không là cái gì ác nhân. Chí ít vô duyên vô cớ giết người đoạt bảo sự tình, thiên đế môn đệ tử không biết làm. Ngươi đi theo chúng ta. Đan Tông hơi nghi hoặc một chút, ta xem các ngươi trước hướng lấy cái phương hướng này bay, chúng ta mới cùng lên. Cũng chính là một khắc đồng hồ trước mới sư việc các ngươi làm sao sẽ đi theo chúng ta. Vị sư huynh này đừng nói cười. Chúng ta từ đầu tới đuôi một mực tại các ngươi đằng sau. Không tin, ngươi hỏi một chút ta đây chút đạo hữu. Cầm đầu nam tử nghe vậy nhịn không được nói. Quả nhiên, cùng người này đồng bọn tu sĩ khác nghe vậy nhau nhau gật đầu. Không sai, chúng ta phía trước đi ngang qua không ít tu sĩ, nhưng là chúng ta đúng là đi theo các ngươi. Đúng vậy à, bởi vì các ngươi là thiên đế môn đệ tử, thiên đế môn tu sĩ chưa bao giờ lấy mạnh hiếp yếu. Cho nên, đi theo các ngươi không có quá lớn nguy hiểm, cho nên, chúng ta đi theo các ngươi đi thôi một đường. Lời này nói xong, Đan Tông đám người trợn tròn mắt. Sững sờ sau khi, Đan Tông nhịn không được nói, vì đạo hữu này, ngươi thấy mấy đám tu sĩ hướng về cái phương hướng này đi. Bốn tốp tu sĩ a, ngươi xác định là bốn tốp. Có thể xác định, chúng ta thực lực yếu nhược, cho nên ở vào cuối cùng. Tu sĩ kia gật đầu. Các ngươi không phải cuối cùng, ta tại các ngươi đằng sau còn vừa qua một nhóm tu sĩ. Bác bắt chen miệng nói, bất quá lúc mới đầu, cũng là bốn tốp tu sĩ từ bên người chúng ta đi ngang qua. Trong đó bao quát các ngươi. Cô nương, ngươi tại nói dẫn đâu? Cầm đầu nam tử ngôn ngữ đã có chút trung chảy, tuy nói cũng là tu hành giả, nhưng là ai gặp được loại này chuyện quỷ dị không sợ. Thời không hỗn loạn sao? Còn là nói, xuất hiện ảo giác. Lúc này, mọi người là quả quyết không dám ở đi tới. Ở chỗ này, chờ một lúc, ta nhớ được không nói bậy, tại phía sau ngươi còn có một nhóm tu sĩ. Đan Tông suy nghĩ một chút nói. Tốt. Đối diện tu sĩ gật đầu, một đám tu sĩ không tự giác gần một chút, thậm chí càng tới gần Cổ Trường Thanh đám người. Dù sao Cổ Trường Thanh đám người tu vi không thấp, Đan Tông thấy thế lấy ra trận bàn, kèm theo trận bàn thôi động, tại chung quanh bọn họ tạo thành một cái nhàn nhạt quang tráo. Như thế như vậy, một đám tu sĩ mới an tâm một chút. Từ khi nào sương mù? Một đạo nghi hoặc thanh âm vang lên. Nói chuyện là đối diện trong 10 người, một tên niên kỷ nhỏ bé nữ tu. Nàng này dáng dấp không tính đặc biệt đẹp đẽ, mặc dù tư thế nhỏ nhắn xinh xắn, có loại nhỏ nhắn xinh xắn linh lung mị lực. Sương mù không phải vẫn luôn có sao? Tử Hinh tùy ý nói. Kèm theo Tử Hinh lời nói rơi xuống, đối diện tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi không có gặp được sương mù. Phong Lan thấy thế kinh ngạc nói. Đan Tông, Bắc Bắc đám người đều nhìn không được có chút đứng ngồi không yên. Không có, vừa rồi ngươi ngăn chúng ta lại thời điểm, chung quanh căn bản không có sương mù. Mấy vị thiên đế môn đạo hữu, đây hết thảy chẳng lẽ là các ngươi dọa sợ chúng ta thủ đoạn. Nếu là mấy vị có sợ cầu, chúng ta có thể cho một chút các ngươi cần đồ vật. Xin đừng dùng loại thủ đoạn này để đùa bận chúng ta. Đối phương cầm đầu nam tử là Tố Thiên Thần tu sĩ, thực lực không tính kém, gọi là Lưu Lượng. Nếu không phải bởi vì đột nhiên nổi sương mù, chúng ta cũng sẽ không ngăn lại các ngươi, dù sao đại gia là người cạnh tranh, ngăn lại các ngươi cũng sẽ sinh ra không tất yếu tranh chấp. Tử Hinh lắc đầu. Tử Hinh thanh âm cực kỳ nhu, để cho người ta rất thoải mái, cũng không tự giác có loại tín nhiệm cảm giác. Này, làm sao có thể? Lưu Lượng lúc này rời xa bên ngoài trận pháp vây, hướng về khu vực trung tâm tìm chỗ ngồi xuống. Những người khác cũng nhao nhao rời xa bên ngoài trận pháp vây. Nguyên một đám trùng mình. Chỉ có Cổ Trường Thanh cùng Sở Diệp song song chổng mông lên tới gần đằng sau trận pháp biên giới, nghiên cứu quỷ dị màu đỏ sương mù. Sương mù càng đậm. Cổ Trường Thanh đưa tay duỗi ra bên ngoài trận pháp, sau một khắc, khuôn mặt hơi đổi, tiếp lấy bỗng nhiên đưa tay rút về. Tại trên cổ tay hắn, xuất hiện một đạo huyết sắc dấu bàn tay. Thường huynh cứu ta. Diệp Vân Sơ thanh âm vô cùng thê thảm. Cổ Trường Thanh thấy thế lập tức lấy tay giữ chặt Diệp Vân Sơ, tiếp lấy bỗng nhiên dùng sức, đem Diệp Vân Sơ kéo lại. Diệp Vân Sơ vươn đi ra cánh tay quần áo toàn bộ bị xé nát, phía trên có ba con huyết thủ ấn cực kỳ rõ ràng. Những người khác nhau nhau đứng người lên, nhìn xem Diệp Vân Sơ cùng Cổ Trường Thanh trên thân hai người huyết thủ ấn, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Đa tạ thường huynh. Diệp Vân Sơ biểu hiện lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cổ Trường Thanh im lặng nhìn con hàng này một chút, con hàng này muốn tránh thoát, dễ dàng, dù sao thì là muốn lan lộn. Bất quá điểm này hai người lòng dạ biết rõ, ngươi giúp ta đánh yểm trợ, ta cũng giúp ngươi đánh yểm trợ. Theo Cổ Trường Thanh, Diệp Vân Sơ sở dĩ không thể bại lộ thân phận, là bởi vì nếu như hắn tại thiên đế võ luyện bên trong bại lộ thân phận, như vậy hắn liền không thể tham gia tiểu tô tỷ võ chiêu thân. Như thế đến nay, giúp thế nào giúp tỷ tỷ của hắn? Theo Diệp Vân Sơ, Cổ Trường Thanh không thể bại lộ thân phận là phòng ngừa Hạo Thiên người chú ý. Mà chỉ cần qua thiên đế võ luyện, tất nhiên sẽ có không ít tu sĩ được đại cơ duyên, nhất phi trùng thiên, dù sao vô tận thiên vực bên trong kỳ ngộ rất nhiều. Như thế đến nay, làm Cổ Trường Thanh tại tỷ võ chiêu thân phía trên lực lượng mới xuất hiện, cũng là hợp lý, bởi vì lực lượng mới xuất hiện tuyệt sẽ không chỉ có Cổ Trường Thanh một người, mà chỉ cần có thể cầm tới tỷ võ chiêu thân đệ nhất, liền có thể hợp lý được một cái để cho thiên đế môn bồi dưỡng hắn lý do. Hạo Thiên chú ý là âm dương kiện thế, cũng không thể nói ngươi thiên đế môn bồi dưỡng con trẻ, đứa tế kia thì nhất định là âm dương a. Ngươi thiên đế môn muốn là đột nhiên đối với một cái vô thân vô cố đệ tử tốt, Hạo Thiên tất nhiên sẽ hoài nghi. Có thể con rể, đó là người trong nhà. Đến mức nói người con rể này là ai, làm sao xuất hiện, vì sao có tư chất như thế. Vậy thì phải chậm rãi ra, Hạo Thiên coi như hoài nghi, cũng phải tra ra chứng cứ mới có thể ra tay. Cho nên, phải chăng trận luận võ này chọn rể chính là hắn mấy vị mù mụ vì cho Cổ Trường Thanh một cái thuận lý thành chương thân phận tiếp nhận bồi dưỡng. Diệp Vân Sơ càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy. Nếu không, lấy hắn đối với cha mẹ mình hiểu rõ là tuyệt không có khả năng cầm tỉ tỉ mình cả đời đại sự nói đùa. Dựa vào, các ngươi nghĩ cho Cổ Trường Thanh này điếu mau một hợp lý thân phận, từ đó quang minh chính đại bồi dưỡng còn chưa tính, tỷ võ chiêu thân liên quan ta cái rắm, vì sao mang ta lên? Muốn là Bắc Bắc không thể cầm tới đệ nhất làm sao bây giờ? A, ta tình cảm chân thành Bắc Bắc a. Nếu là như vậy, ta nên làm cái gì? Không được, ta tuyệt không thể thúc thủ chịu trói, đối mặt loại tình huống này, nhìn tới, ta chỉ có thể cưới nhiều mấy người nữ nhân, đại gia đều thấy được a, ta là bị buộc, đều không phải là ta tự nguyện. Huyết thủ ấn. Ngưng trọng thanh âm vang lên, Đan Tôm chậm rãi đi tới, ta thần thức, trong cảm giác, cũng không có bất kỳ tà ma đồ vật xuất hiện. Sở Diệp sư đệ có thể hay không nói rõ chi tiết nói kéo ngươi tồn tại. Tồn tại. Hắn khả năng tồn tại phía đông bắc. Đan Tôm sững sờ, ta là nói, ngươi cảm thụ. Cảm thụ vẫn được, thường huynh vừa rồi dùng sức quá độ, ta khả năng trực hấp, cần một giọt hỏa lệ xem như tinh thần đền bù tổn thất. Cái gì? Muốn ta đền bù tổn thất? Ta mẹ nó cứu ngươi một mạng. Ngươi chính là thêm ta hỏa lệ. Cái gì là ngươi? Ngươi lấy thêm hai giọt, cái kia hai giọt nên chúng ta một người một giọt. Đó là ta, ngươi nên trả lại cho ta. Ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta không thừa nhận. Mặt khác, ta bị lệ xa nhiều rút một cái đuôi, ngươi còn nhiều hơn cho ta một giọt. Ngươi muốn nói như vậy, ta liền muốn nói với ngươi nói. Chúng ta một cái cái đuôi đến đếm. Diệp Vân Sơ cảm xúc kích động nói. Ngừng, bây giờ là tranh luận hỏa lệ thời điểm sau. Đan Vũ Tình đau đầu nói, nàng có chút hối hận đem Diệp Vân Sơ kéo đi qua. Đã sớm biết con hàng này làm việc không bền chắc, nhưng là người ngó, lúc này đại gia ở chỗ này sinh tử phiêu diêu, Các ngươi còn đang vì cái kia một giọt hai giọt khỏa lệ xoắn xít. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Vân Sơ lúc này dừng lại, yên tĩnh nhìn xem Đan Vũ Tình. Này hỏa lệ đúng là thường cổ lấy thêm hai giọt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đan Vũ Tình nói tiếp, tiếp lấy ngay tại chỗ. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Vân Sơ đồng thời mộng bức, tu sĩ khác cũng có ngu ngơ nhìn xem Đan Vũ Tình. Đan Vũ Tình trong lòng khó thở, ai nha, bị hai tên khốn kiếp này tức đến chập mạch rồi. Không phải, hỏa lệ không trọng yếu. Đan Vũ Tình nghiến răng nghiến lợi nói, ta lại hỏi một chút các ngươi, lưu lại huyết thủ ấn đến tột cùng là vật gì? Không biết. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Vân Sơ đồng thời nói, thực lực như thế nào? Tố thiên thần lực lượng, nếu không lấy bạn công tử vô thượng chiến lược, không sợ. Diệp Vân Sơ đứng người lên, đứng chắp tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt chậm rãi buông xuống, miệt thị giống như hiếc nhìn Cổ Trường Thanh, biết rõ tố thiên thần lực lượng sao? Ngươi trang thật kê nhi giống. Cổ Trường Thanh im lặng nhìn xem Diệp Vân Sơ. Lúc này thân hình thẳng tắp đứng thẳng, hai tay chậm rãi ôm ở trước ngực, cánh tay bên trong trống rộng xuất hiện một thanh trường kiếm. Ta đây 1.000 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm tam phẩm thần kiếm, rất muốn chiếu cố tố thiên thần. Phốc. Thiên đế môn tu sĩ kém chút phun ra một hơi lão huyết. Đại ca, 1.000 vạn cực phẩm thần tinh ta cũng đừng khoe khoang, đang ngồi trên tay người nào không có hỗn độn thần khí. A gia tông chủ là có thể tự mình luyện chế hỗn độn thần khí. Mặt khác, ngươi sẽ không cho là chúng ta những cái này thiên đế môn yêu nghiệt 1.000 vạn cực phẩm thần tinh đều không có a. Này bức cho ngươi trăng. Là tam phẩm thần kiếm a. Không hổ là thiên đế môn đệ tử. Tuy nói huyết vụ này có chút quỷ dị, nhưng là thiên đế môn đệ tử giàu có vô cùng, tất nhiên có năng lực đủ khắc chế tà ma năng lực. Lưu lượng đám người đều nhịn không được hâm mộ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Diệp Vân Sơ ở một bên mở to hai mắt, còn có thể dạng này. Trước người hiện thánh, đơn giản như vậy. Đừng nói, ngay từ đầu mọi người còn kinh hoàng vô cùng, nhưng lại bị Cổ Trường Thanh cùng Diệp Vân Sơ nói chêm chọc cười tiêu trừ không ít. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Vân Sơ ánh mắt đảo qua mọi người về sau, bất động thanh sắc thở dài một hơi. Huyết vụ này tuyệt đối là đại yêu diễn hóa mà thành. Hiểu vì sao khác biệt đội ngũ kinh lịch không giống nhau. Có thể làm đến điểm này, chỉ có hai loại năng lực, một loại là thời gian rối loạn. Cái gì là thời gian rối loạn? Đơn giản mà nói, Cổ Trường Thanh phía trước nhìn thấy lưu lượng đám người, cũng không phải là hiện tại lưu lượng đám người, mà là một đoạn thời gian khác lưu lượng đám người. Đồng dạng, lưu lượng trước đó gặp được Cổ Trường Thanh đám người, cũng là khác biệt thời gian đoạn Cổ Trường Thanh đám người. Cuối cùng, bọn họ câu thông thời điểm, sai chỗ đoạn thời gian bị đồng bộ. Loại năng lực này phi thường quỷ dị, cũng cực kỳ cường đại, hiểu lúc này những tu sĩ này cũng là thần linh, muốn đem bọn họ khác biệt thời gian tồn tại cụ hiện hóa, chính là nguyên thần tu sĩ, cũng chưa chắc có thể làm đến. Khống chế thời gian, nhất là ở khoảng thời gian này bên trong tồn tại đẳng cấp cao sinh mạng thể tồn tại, là phi thường kiện khó. Như vậy, cũng chỉ có khác một loại khả năng, huyễn thuật. Nhưng nếu là huyễn thuật, vì sao Cổ Trường Thanh đạo thức, thiên đạo thể thiên đạo mắt đều không cách nào thấy rõ? Cổ Trường Thanh cùng Diệp Vân Sơ có thể nghĩ đến chính là cảm xúc chi lực. Không sai, này đại yêu rất có thể là lấy sinh mạng thể cảm xúc làm lực lượng, điều khiển cảm xúc giết người, điều khiển cảm xúc che đậy cảm giác. Lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng tu sĩ cảm xúc, để cho tu sĩ ở vào hoàn toàn buông lỏng, đồng thời nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn đồ vật. Chỉ có loại năng lực này mới có thể tránh qua Cổ Trường Thanh cùng Diệp Vân Sơ cảm giác. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ căn bản không có bên trong huyễn thuật, là lưu lượng đám người đơn phương bên trong huyễn thuật. Bất quá nơi này nhất định có cảm xúc pháp tắc, bởi vì lưu lượng đám người biểu hiện không thích hợp. Cảm xúc pháp tắc là cực kỳ thần bí pháp tắc, loại này pháp tắc có thể tại ngươi chưa từng phản ứng khi đi tới cũng đã điều khiển ngươi cảm xúc. Làm ngươi cảm xúc đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ biến thành đối phương lực lượng, đủ để giết chết ngươi lực lượng. Loại lực lượng này giết ngươi cực kỳ phiền phức, không như hắn pháp tắc đồng dạng dứt khoát, nhưng là rất khó ngăn cản, hơn nữa còn là nước ấm luộc ếch xanh phương thức giết người. Hoảng sợ, nổi giận, cực hạn bi thương chờ cảm xúc, cũng là dễ giết nhất tình cảm ý nghĩ. Này đại yêu làm nhiều như vậy, chính là vì tạo nên hoảng sợ không khí, để cho những tu sĩ này ở vào trong sự sợ hãi, về sau đem bọn họ chém giết. Mà Cổ Trường Thanh cùng Diệp Vân Sơ dùng loại phương thức này đem đám người nội tâm hoảng sợ cho bỏ đi không ít. Bất quá, này cái gọi là đại yêu dùng loại phương thức này giết người, có thể thấy được thực lực chân thật cũng sẽ không quá mạnh, như thế tin tức tốt. Nằm ngửa, tiếp lấy nằm ngửa. Những người khác hiển nhiên không biết Cổ Trường Thanh cùng Diệp Vân Sơ ý nghĩ, làm hoảng sợ cảm xúc chậm rãi bình tĩnh về sau, mọi người chỉ có nghi hoặc. Vì sao vừa rồi bọn họ sẽ như vậy kinh hoàng? Dù sao cũng là thần linh. Không phải phàm nhân, huyết thủ ấn loại vật này, hù dọa phàm nhân thì cũng thôi đi. Làm một cái thần linh, huyết thủ ấn thật không tính là gì. Này trong huyết vụ có kinh khủng tồn tại lại như thế nào? bọn họ cái nào không phải một chưởng trực tiếp vỡ vụn sơn mạch tồn tại. Mọi người mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ lại, dù sao bầu không khí đến hoảng sợ gấp bội. Như vậy lại đợi một hồi, trận pháp cũng không gặp bất kỳ công kích nào. Đồng dạng, bọn họ muốn chờ đằng sau một nhóm tu sĩ cũng không đến. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Vân Sơ vẫn ở chỗ cũ nghiên cứu huyết vụ, hai người nhìn nhau. Không có huyền thuật pháp tác, huyết vụ này là thật. Xem ra là lưu lượng đám người bị huyền thuật ảnh hưởng tới, chúng ta cũng không có. Cổ Trường Thanh truyền âm nói, nơi này lực lượng đã thoát ly thiên đạo, nói một cách khác, chúng ta đã không ở bên ngoài. Có khả năng, tại đại yêu trong miệng, cũng có khả năng, tại trong bụng hắn. Nơi này tự thành thế giới. Diệp Vân Sơ đồng dạng truyền âm, vừa rồi nắm lấy ta lưu lại huyết thủ ấn tồn tại có nhiệt độ, hơn nữa, có sinh mệnh lực. Ta cũng là. Cổ Trường Thanh truyền âm trở về, cho nên, đối phương cũng không người chết, mà là người sống. Từ mùi máu tươi đến xem, huyết dịch là mới mẻ, rất có thể, bắt tu sĩ chúng ta là cái khắc lực tu sĩ. Đối phương là cầu cứu, vẫn là người chết sống lại đồng dạng, bị đối phương khống chế. Không biết, mảnh huyết vụ này cực kỳ cổ quái, nếu chúng ta đã tại đại yêu bụng bên trong ngược lại cũng thôi. Liền sợ, chúng ta tại khác biệt đại yêu bụng bên trong. Làm sao, một đám đại yêu dùng chung một cái bụng. Diệp Vân Sơ lộ ra vẻ tươi cười, hiểu rất nhanh, hắn nụ cười liền chậm rãi biến mất, dựa vào, ngươi nói sẽ không phải là vật kia à. Có thể khống chế cảm xúc pháp tác, còn có thể lặng yên không một tiếng động đem chúng ta nuốt vào nó bụng, trừ bỏ vật kia, ta nghĩ không ra những vật khác. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Nếu là như vậy, cái kia vô tận thiên vực chẳng phải là. Cái này không phải sao đúng à. Loại này tồn tại không có khả năng xuất hiện ở bên ngoài thế giới mới đúng. Hơn nữa, đối phương, nếu là thật sự thôn về thế giới, thiên đế môn cao tầng không có khả năng không phát hiện được. Tất cả bí cảnh cũng là độc lập mở ra không gian. Những cái này độc lập mở ra không gian bên ngoài chính là không gian khe hở. Không gian khe hở liên tiếp chư thiên vạn giới, bất luận cái gì quỷ dị đồ vật trùng hợp lại tới đây, cũng là hợp lý. Chỉ có thể nói, chúng ta vận khí không tốt lắm. Cho nên, rất có thể thứ này đến phương thế giới này không lâu. Vừa mới bắt đầu thôn phệ phương thế giới này. Vô tận thiên vực nguyên bản là từ tầng tầng lớp lớp không gian tạo thành, rắc rối phức tạp, khu vực vô ngần. Trừ phi thiên đế môn cao tầng không hề làm gì, phân biệt trấn thủ vô tận thiên vực nguyên một đám tiểu thế giới. Nếu không, không có khả năng trước tiên cảm giác được nơi này tình huống. Ta xem chừng vật này ít nhất có thể thôn phệ mấy cái tiểu thế giới, đột phá tu vi thánh cảnh về sau, thánh cảnh khí tức sẽ kinh động vô tận thiên vực lối vào thiên đế môn cao tầng. Nhưng đến lúc kia, chúng ta sợ là đã sớm chết không được có thể ở chết rồi. Cổ Trường Thanh cao mày nói. Dựa vào, làm sao sẽ xui xẻo như vậy? Diệp Vân Sơ im lặng nói, tiếp lấy nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Nhìn ta làm gì? Cổ Trường Thanh híp mắt truyền âm nói, ta cho ngươi biết, cùng lão tử không quan hệ. Cấp bát, lang. Cổ Trường Thanh trong miệng tồn tại là vật gì? Thái Sơ thần thú thao thiết, họ hàng gần, thôn giới cổ thú. Thôn giới cổ thú, lấy thôn về thế giới mà sống. Lấy chúng sinh ý niệm làm thức ăn. Loại này tồn tại thôn phệ thế giới về sau, tại phương thế giới này bên trong diễn sinh vô số quỷ dị đồ vật, từ đó khiến cho trong đó sinh linh cực độ vui vẻ, cực độ hoảng sợ, cực độ bi thương, cực độ phẫn nộ chờ chút. Những tâm tình này sẽ trở thành thôn giới của thú chất dinh dưỡng, mà khi một cái sinh linh có quá nhiều cảm xúc bị đối phương sau khi hấp thu, liền sẽ triệt để hòa tan, trở thành thôn giới của thú chất dinh dưỡng. Thông tục điểm nói, chính là bị tiêu hóa. Thôn giới cổ thú cũng không phải là đơn độc thái cổ di chủng, mà là quần cư thái cổ di chủng. Mà thôn giới cổ thú quần cư cực kỳ quỷ dị, bọn họ sẽ xuất hiện tại thế giới khác nhau, nhưng là dùng chung một cái bụng, cái này bụng, có thể phá mở hư không vô tận, cùng mỗi một cái thôn giới cổ thú hô ứng. Thôn giới cổ thú đến từ đâu, truyền thuyết có rất nhiều, trong đó thường thấy nhất nghe đồn là thao thiết cùng kỳ dung hợp sau sinh sôi đời sau. Bởi vì thôn giới cổ thú có thể thôn về thế giới, còn có thể điều khiển vạn linh cảm xúc. Đương nhiên, nghe đồn chỉ là nghe đồn, hiểu thôn giới cổ thú cường đại là không thể nghi ngờ. Ta chỉ là phỏng đoán, nhưng là không có thực tế chứng cứ, chỉ có thể hy vọng chúng ta chỉ là gặp bình thường đại yêu liền tốt. Loại này thái sơ cấp bậc thần thú, liền xem như còn nhỏ, cũng không phải chúng ta có thể chống lại tồn tại. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Nếu thật là thôn giới cổ thú, chúng ta làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể tận lực sống sót, chờ đợi thiên đế môn cao tầng cứu viện. Cổ Trường Thanh. Chúng ta xác định vững chắc không phải thái sơ thần thú đối thủ. Này đại yêu biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không mạnh, liền xem như thôn giới cổ thú, cũng là ấu thú. Nhưng bọn họ dùng chung một cái bụng, mà chúng ta rất có thể đã tại nó trong bụng. Như vậy, chúng ta đối mặt là một cái ấu thú, vẫn là một đám thôn giới cổ thú. Cổ Trường Thanh truyền âm hỏi. Diệp Vân Sơ trầm mặc. Nếu là như vậy, bọn họ lại là không có cách nào chống lại. Cũng may thôn giới cổ thú chỉ cần đem đối phương nuốt vào bụng, về sau tiêu hóa bọn họ là không nhận thôn giới cổ thú khống chế, mà là hệ tiêu hóa tự hành giải quyết. Ừ, này dùng chung bụng có bản thân một bộ hệ tiêu hóa, ở chỗ này, dùng phương thế giới này quy tắc thay thế. Thế giới này quy tắc mục tiêu là kích thích bọn họ cảm xúc, để cho bọn họ hoàn toàn cung cấp đầy đủ cảm xúc về sau, mới có cường hoành lực lượng đem bọn họ triệt để gạt bỏ. Chỉ cần bọn họ cảm xúc không có nói cung cấp đúng chỗ. Như vậy bọn họ liền không tính hoàn toàn tiêu hóa, tất nhiên không có tiêu hóa, nơi này hệ tiêu hóa thì sẽ một mực dùng đủ loại phương thức đem bọn họ cảm xúc chất dinh dưỡng hoàn toàn kích thích ra. Đây chính là bọn họ sinh cơ, duy nhất sinh cơ. Thôn giới cổ thú tiêu hóa đồ ăn có hai điều kiện. Thứ nhất, đồ ăn cung cấp cảm xúc chất dinh dưỡng đều lên chờ lại đủ nhiều. Tỉ như Cổ Trường Thanh phân biệt vui vẻ, khổ sở, hoảng sợ, kinh ngạc chờ tới trình độ nhất định, như vậy thì tính số lượng nhiều bao ăn no. Thứ hai, đồ ăn cung cấp cảm xúc chất dinh dưỡng đơn nhất, nhưng là phi thường cực hạn. Tỉ như Cổ Trường Thanh hoảng sợ đạt tới cực hạn, cái kia chính là đỉnh cấp mỹ vị, cũng coi là thỏa mãn tiêu hóa điều kiện. Muốn sống, liền muốn cam đoan mình không thể biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc biến hóa, biểu hiện ra, cũng tuyệt không thể có đầy đủ số lượng cảm xúc trình độ đạt tiêu chuẩn. Lại hoặc là, không có thể làm cho mình ở vào cực độ cảm xúc bên trong. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh cùng Diệp Vân Sơ hít nhau, đều nhịn không được nhíu mày. Hai người bọn họ ngược lại có thể khống chế, thế nhưng là đang vũ tình đám người có thể chứ. Nếu là đem bọn họ suy đoán cáo tri những người này hoảng sợ rất có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cực hạn. Không được, việc này tuyệt không thể nói rõ sự thật, mặt khác, bọn họ nhất định phải xác định là thật không nữa đã đi vào thôn giới cổ thú trong bụng. Lúc này chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục ở nơi này chờ lấy cũng không phải là một sự tình. Đang tôm nhịn không được nói. Lúc này chúng ta đã hoàn toàn lâm vào này quỷ dị trong huyết vụ. Có thể trận pháp là không có cách nào theo chúng ta di động mà di động. Nếu là rời đi trận pháp, chúng ta an toàn lại nhận uy hiếp. Một đạo yếu ớt thanh âm vang lên. Chính là Lưu Lượng một trong người đi đường, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu. Nàng này kêu là Tê Lê. Hiển nhiên, nàng này đối với những người khác mà nói, càng nhát gan một chút. Ngừng lại ở chỗ này, lấy thủ thay mặt công ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Dù sao nhiều như vậy quỷ dị huyết vụ, một mực duy trì cũng cần tiêu hao không ít lực lượng. Chờ đối phương chủ động công kích, muốn so chúng ta mạo hiểm thật nhiều. Tử Hinh vội vàng nói. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, đa số người cảm thấy Tử Hinh nói có đạo lý, cũng vậy có một bộ phận người cảm thấy không đáng tin cậy. Dù sao ai cũng không biết huyết vụ này phạm vi bao phủ bao lớn, nếu là vẹn vẹn chỉ là đem bọn họ bao vây, vậy căn bản không cần tiêu hao cái gì lực lượng. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn một mực ở chỗ này chờ? Nhất là đang tôm đám người, bọn họ thế nhưng là tâm tâm niệm niệm Diệp Tiểu Tô tỷ võ chiêu thân, nếu là đều ở nơi này chờ đợi, chẳng phải là liền tham gia luận võ chọn trễ tư cách cũng không có. Mọi người thần thức bao phủ chung quanh, nhưng mà huyết vụ này đối với thần thức áp chế lực cực mạnh, bọn họ có thể cảm giác phạm vi cực kỳ có hạn. Ở chỗ này chờ khẳng định không được, như chúng ta thật tao ngộ đại yêu, chẳng phải là chờ chết ở đây. Ai cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Chúng ta dựa theo trở về lui ra ngoài. Lưu Lượng nhịn không được nói. Nguyên lai đường tất nhiên là lui không quay về, không cần nghĩ, trở về đường đã biến mất rồi, thậm chí cảnh vật chung quanh đều đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chỉ là chúng ta tại trong huyết vụ, không rõ ràng thôi. Đang Tông lắc đầu, bất quá chờ chết ở đây cũng không được, nhất định phải tìm đường ra đi. Đang Tông đại ca, không được, quá nguy hiểm. Tử Hinh sắc mặt tái nhợt nói, nàng này hiển nhiên cũng là lá gan tương đối nhỏ một loại. Hơn nữa hiển nhiên lịch luyện kinh nghiệm rất ít, gặp được loại sự tình này, so tu sĩ khác càng sợ hãi. Tử Hinh sư muội, muốn là cái kia đại yêu không xuất thủ, chúng ta cũng không thể một mực chờ ở chỗ này à. Cái kia tỷ võ chiêu thân. Bắc Minh lắc đầu nói. Tử Hinh mặt cười trắng bệch, hai tay nhịn không được chột vào cùng một chỗ. Ta đề nghị cũng là chờ ở chỗ này. Một thanh âm vang lên. Lúc này mọi người nhao nhao nhìn về phía nói chuyện Cổ Trường Thanh. Tử Hinh đồng dạng hai mắt sáng lên nhìn xem Cổ Trường Thanh. Vì sao? Bắc Minh hỏi. Bên ngoài nguy hiểm à, đợi ở chỗ này. Tất cả mọi người cùng một chỗ sẽ an toàn hơn. Cổ Trường Thanh nói thẳng, trong lòng âm thầm tính toán muốn hay không truyền âm nói cho bọn họ thôn giới cổ thú sự tình. Chỉ bất quá nghĩ đến những thiên kiêu này đều là đang thiên đế môn lớn lên, sinh hoạt điều kiện quá tốt, tâm cảnh không biết như thế nào. Việc này cũng không cần tùy tiện nói. Huống hồ, hắn nói điều phỏng đoán này về sau, giải thích thế nào bản thân phỏng đoán. Việc này vẫn là từ Diệp Vân Sơ nói tương đối tốt. Cổ Trường Thanh cũng không xác định Lưu Lượng chờ một trong người đi đường. Phải chăng có hay không vân giả? Vân giả lạc ấn có thể lẫn nhau cảm ứng, nhưng là Cổ Trường Thanh không tin Hạo Thiên một phương người thật như vậy, ngu xuẩn, để cho tất cả quân cờ đều có thể lẫn nhau cảm ứng. Tất nhiên là tồn tại không đồng loại hình vân giả. Bắc Minh đám người nghe vậy lúc này nhịn không được khinh bỉ nhìn Cổ Trường Thanh một chút, không phải liền là sợ chết nha. Loại sự tình này vẫn là tuân theo đại đa số người ý kiến cho thỏa đáng. Diệp Vân Sơ suy nghĩ một chút nói. Vân Sơ, này huyết hải có gì đó cổ quái. Đan Vũ Tình âm thầm truyền âm. Diệp Vân Sơ nhìn xem Đan Vũ Tình, nghĩ nghĩ trực tiếp hướng về phía tất cả mọi người nói. Này trong huyết mạch có cảm xúc pháp tắc. Chúng ta gặp được đại yêu rất có thể là lấy cảm xúc chi lực đối địch. Vừa rồi các ngươi không bình thường kinh hoàng, chính là bị pháp tắc ảnh hưởng. Ở chỗ này, có trận pháp bảo hộ, tăng thêm tất cả mọi người cùng một chỗ, có thể lẫn nhau nhắc nhở, miễn đi bị đối phương chi phối cảm xúc. Nhưng nếu là rời đi trận pháp tiến vào huyết vụ, trong huyết vụ không biết tất nhiên sẽ dẫn đạo chúng ta cảm xúc biến hóa. Chư vị, cảm xúc pháp tắc chính là dựa vào cảm xúc chi lực giết người. Vô luận các ngươi cao hứng, thống khổ, sợ hãi vẫn là chấn kinh, cũng có thể để các ngươi không có chút nào phản kháng chết đi. Này đại yêu thực lực, cho dù chỉ là một tố thần cảnh, cũng có thể dựa vào cảm xúc chi lực chém giết nhân vị thần linh cấp bậc tu sĩ. Này khảo nghiệm là chúng ta ý chí lực, đối với cảm xúc lực khống chế. Chỉ cần các vị tu vi không phải địa vị thần linh phía trên, này tố thần cảnh đại yêu đều có thể giết. Cho nên, theo ta thấy hay là chờ ở chỗ này đợi tương đối tốt. Trên thực tế, nếu như Cổ Trường Thanh phỏng đoán không giả, thực sự là thôn giới cổ thú lời nói, vậy bọn hắn đã đến đối phương trong bụng. Thôn giới cổ thú dùng chung bụng bên trong, chớ nói gì địa vị thần linh, liền xem như thần đế, tâm tình chập chờn một khi quá lớn, cũng là hạng phải chết không nghi ngờ. Trừ bỏ chờ thiên đế môn người tới cứu, bọn họ không có khả năng có thể chạy thoát được. Vô luận là hắn vẫn là Cổ Trường Thanh. Vốn chỉ là một trận bình thường thiên đế võ luyện, không ngờ cuối cùng lại là cái này hướng đi. Sợ là thiên đế môn cao tầng, cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Dù sao tinh không dị thú tại không gian khe hở bên trong không cẩn thận đi vào bí cảnh loại sự tình này xác suất phi thường thấp. Chớ nói chi là hiếm thấy vô cùng thôn giới cổ thú. Chớ nhất định là tốt nhất, đại gia đều ở nơi này, hơn nữa còn có trận pháp thủ hộ, có thể ứng đối rất nhiều đột phát tình huống. Chỉ là theo thời gian trôi qua, người ở đây tất nhiên càng ngày sẽ càng lo lắng, nhất là Phong Lan, Bắc Minh đám người. Chỉ có thể nói, tận khả năng kéo dài thời gian kéo dài càng lâu, bọn họ mạng sống cơ hội càng lớn. Tất nhiên Sở Diệp nói như vậy, vậy chúng ta thì chờ một chút nhìn. Đan Vũ Tình là biết rõ Sở Diệp là Diệp Vân Sơ, tất nhiên Diệp Vân Sơ đều bị đại gia ở chỗ này chờ, cái kia tuyệt sẽ không sai. Như vậy đi, các ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta mấy cái đi ra xem một chút tình huống. Đan Tông suy nghĩ một chút nói. Cũng tốt, ta và các ngươi cùng đi. Cổ Trường Thanh chủ động đứng lên. Hắn lúc đầu cũng dự định ra ngoài nghiệm chứng bản thân phỏng đoán, mặt khác, cũng là vì cam đoan Đan Tông đám người an toàn. Những người này cũng là Diệp Phàm yêu thương hậu bối, cũng là thiên đế môn đồng môn, nếu như có thể, hắn đương nhiên phải bảo đảm những người này an toàn. Mặt khác, thôn giới cổ thú tiêu hóa đồ ăn cũng là có nhất định quy luật, đồ ăn càng nhiều, đối đãi mỗi cái đồ ăn năng lực tiêu hóa liền sẽ phân tán. Đồ ăn càng ít, năng lực tiêu hóa càng mạnh. Nói một cách khác, nếu như chỉ còn lại có Cổ Trường Thanh một người tại phương thế giới này, như vậy, hắn gặp được huyễn cảnh, kích thích hắn tâm tình chập chân địch nhân sẽ càng mạnh. Tỉ như, sẽ xuất hiện thần đế cấp bậc đối thủ bắt lấy hắn, tiếp lấy ngay mặt hắn, đem hắn thịt từng mảnh cắt bỏ, ngay mặt hắn nuốt lấy. Lại hoặc là, xuất hiện một đầu khủng bố thái cổ dung đũa, đem hắn thân thể cắn lấy trong miệng, tiếp lấy chậm rãi nhúc nhích, đem hắn chậm rãi nuốt đến bụng bên trong. Ở loại tình huống này dưới, hoảng sợ cảm xúc sẽ đạt tới cực hạn. Hoảng sợ không nhất định chỉ dựa vào hù dọa. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ xuất hiện mỹ nhân tuyệt thế, thỏa thích trêu chọc hắn, để cho hắn không cách nào khống chế hưng phấn tới cực điểm. Tóm lại, nếu như bọn họ thật tại thôn giới cổ thú thể nội, như vậy nơi này cái gì đều có thể phát sinh. Mà Cổ Trường Thanh muốn sống sót, liền muốn cam đoan nơi này đồ ăn số lượng không thể quá thiếu, từ đó làm cho đối phương có quá nhiều tiêu hóa chi lực khóa chặt ở trên người hắn. Thông tục mà nói, chính là làm cho đối phương tiêu hóa kém, kéo dài thời gian. Đan Tông đám người kinh ngạc nhìn Cổ Trường Thanh một chút, nhưng lại không nghĩ tới Cổ Trường Thanh vậy mà lại chủ động yêu cầu cùng bọn hắn cùng đi ra. Phải biết, Cổ Trường Thanh vừa rồi thế nhưng là biểu hiện cực kỳ sợ. Đan Vũ Tình âm thầm nhíu mày. Này trong huyết vụ, một khi Cổ Trường Thanh đối với Đan Tông đám người hạ sát thủ, nên làm thế nào cho phải? Thương Cổ sư đệ, vừa rồi Sở Diệp sư đệ cũng đã nói, này đại yêu là dựa vào cảm xúc giết người. Ngươi sợ hãi như vậy, cũng không cần đi theo ca ca ta bọn họ đi ra. Nếu không, một khi hoảng sợ cảm xúc đạt tới trình độ nhất định, cái kia đại yêu rất có thể sẽ giết ngươi. Đan Vũ Tình nói thẳng. Không có việc gì Vũ Tình sư tỷ, có Đan Tông sư huynh bọn họ tại, ngược lại an toàn hơn. Cổ Trường Thanh tùy ý nói. Đan Tông đám người nghe vậy đều tán thành nhẹ gật đầu, không sai, nơi này chỉ là có cái trận pháp. Nhưng là luận chiến lược, ba người bọn họ mới là nơi này cường giả chân chính. Nếu như thế, sư đệ liền đi theo chúng ta à? Đan Tông nói ra, muội muội, ngươi không cần quá lo lắng. Đi ra lịch luyện, nguy hiểm gì đều có thể gặp được. Nếu là gặp được nguy hiểm liền sợ hãi rụt rè, vậy chúng ta vĩnh viễn không có khả năng trưởng thành. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thương của sư đệ. Như thế, đa tạ ba vị sư huynh. Cổ Trường Thanh chắp tay. Đan Vũ Tình không biết Cổ Trường Thanh thực lực cụ thể, hiểu Diệp Vân Sơ đều nói đối phương rất lợi hại, nàng tự nhiên không yên lòng. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Sơ truyền âm nói, Vũ Tình yên tâm đi, Bác Minh bọn họ vô ưu. Nghe nói Diệp Vân Sơ nói như thế, Đan Vũ Tình vừa rồi yên tâm, gật đầu nói, các ngươi chú ý an toàn. Đồng thời, Đan Vũ Tình âm thầm truyền âm cho Đan Tông ba người, đại ca, các ngươi tuyệt đối không nên phớt lờ. Cái này thường cổ sư đệ cực kỳ cổ quái. Ta một mực hoài nghi hắn là Hạo Thiên Quân Cờ. Nếu là gặp được nguy hiểm, tận khả năng để cho hắn lên trước, thăm dò hắn hư thực. Cái gì? Ba người nghe vậy đều nhịn không được kinh hãi. Nhưng mà ba người cũng là định cấp yêu nghiệt, nhưng lại cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là bất động thanh sắc nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Không muốn mưu toan tại trên người người này lưu lại bất luận cái gì thần thức lạc ấn. Người này thực lực không thể coi thường, các ngươi không thể gạt được hắn. Cũng không cần đánh rắn động cỏ, ta còn muốn thông qua hắn đem Hạo Thiên Quân Cờ toàn bộ tìm cho ra. Nhất định phải đem hắn xem như bạn thân sư đệ, chỉ bất quá, tại nên ra tay trợ giúp thời điểm, thiếu ra thêm chút sức. Hắn cũng không rõ ràng các ngươi chiến lược. Đan Vũ Tình truyền âm nói, chuyện này rất trọng yếu, khả năng liên quan đến Thiên Đế môn sinh tử tồn vong. Bởi vì ta phát hiện người này khi tiến vào Thiên Đế võ luyện một ngày trước rời đi Thiên Đế môn. Ban đêm hôm ấy trở về, hắn tu vi liền trực tiếp từ dục thần cảnh tăng lên tới tố thần cảnh. Hắn nói lúc trước hắn che giấu tu vi, này lý do thoái thác cũng có thể là thật. Nhưng là, ta ở trên người hắn cảm nhận được Thiên Đế bản nguyên tinh khí tức. Thiên Đế bản nguyên tinh. Vũ Tình, người này nếu là hấp thu vật này, cho dù trên người có chút lưu lại khí tức, ngươi cũng không khả năng cảm giác ra đi. Hắn nếu là quân cờ, chẳng lẽ phương diện này cũng sẽ không chú ý sao? Phong Lan nghi ngờ nói. Chư vị có chỗ không biết. Đan Tông truyền âm, chỉ cần nói một câu lời nói đồng thời truyền âm cho ba người khác, bốn người này liền có thể thực hiện quân trò chuyện. Gia gia của ta, vì để cho muội muội ta tu hành đan đạo, tại mấy chục năm trước từng ép buộc muội muội ta hấp thu qua một cái Thiên Đế bản nguyên tinh. Thứ này, liền xem như tông chủ cũng không có. Tăng thêm muội muội ta thể chất chính là đặc thù bảo linh chân nguyên thể, đối với thiên tài địa bảo cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Cho nên, nàng có thể nhận biết thường cổ sư đệ thân thượng Thiên Đế bản nguyên tinh khí tức rất bình thường. Thiên Đế bản nguyên tinh tầm quan trọng ta không cần nói nhiều. Chính là gia gia của ta năm đó, cũng là tìm không ít vô địch thánh chủ cấp bậc bạn cũ mới lấy tới một cái. Đan Vũ Tình nói tiếp, có thể thấy được, thường cổ con cờ này hạng gì trọng yếu. Nguyên bản kiện này, ta là không muốn nói cho các ngươi biết, ta sợ các ngươi lộ tẩy, bị thường cổ sư đệ phát hiện mánh khóe. Nhưng là ta càng sợ ngươi nhóm ngơ ngơ ngác ngác bị hắn hại chết. Vô luận như thế nào, các ngươi nhất định phải coi hắn là thành đồng môn sư đệ, chỉ có dạng này, các ngươi mới sẽ không lộ tẩy. Nhưng là nên đề phòng vẫn là muốn đề phòng. Muội muội yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ trong bóng tối theo dõi hắn. Đan Tông truyền âm nói. Làm tất cả quyết định về sau, Đan Tông ba người nhau nhau ngẩng đầu, đúng dịp thấy Cổ Trường Thanh cái kia khinh bỉ con mắt. Ba vị, lặng lẽ lời nói xong không? Cái gì? Ba người lập tức kinh hãi, bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Đan Tông nói thẳng, ngươi thế nào biết chúng ta? Ngươi lại có thể thấy rõ chúng ta truyền âm. Cổ Trường Thanh lúc này tức giận nói, ta mẹ nó sao có thể không biết? Các ngươi chân trước nói đi ra xem một chút, chân sau ba người đứng ở chỗ này không nhúc nhích, cực kỳ xấu hổ được không? Cổ Trường Thanh trợn trắng mắt. Ngày tiếp theo ta đều xấu hổ, bởi vì ta mẹ nó đã đứng ở nơi này trận pháp phía trước đợi rất lâu. Ba người các ngươi quả thực là cúi đầu, đem ta phơi ở chỗ này. Ngươi nói cho ta biết, ta làm sao làm được không biết. Đại ca, các ngươi chỉ là đang truyền âm, không phải thao túng thời gian pháp tắc tạm ngừng thời gian. Ngươi gặp qua ai nói được nửa câu, đột nhiên liền đứng ngẩn người tại chỗ sau. Ha ha, cái này, xin lỗi a thường cổ sư đệ. Đan Tông có chút xấu hổ nói. Cổ Trường Thanh trong lòng nhịn không được âm thầm cảm khái. Không hổ là Thiên Đế môn thiên kiêu, lộ ra một cổ nhà ấm đóa hoa ngu xuẩn. Nhà ai truyền âm như vậy truyền a? Hắn mỗi lần truyền âm thời điểm, tất nhiên đều đang làm cái gì sự tình, những người khác căn bản không có khả năng nhìn ra hắn tại truyền âm. Bốn người rất nhanh rời đi trận pháp. Tại Cổ Trường Thanh đám người sau khi rời đi, Đan Vũ Tình liên tiếp lại lấy ra đến ba cái trận bàn, phân biệt ở trong trận pháp lại cấu kiến hai tầng hộ trận. Mặt khác tầng một thì là thần thức hộ trận. Cổ Trường Thanh bốn người đều lưu lại thần thức tiêu ký ở chỗ này, có trận pháp thủ hộ, những cái này thần thức tiêu ký liền sẽ không dễ dàng bị ngoại giới lực lượng làm cho mê hoặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, Tây Lê thanh âm vang lên, làm sao sẽ lạnh như vậy? Ta nhớ được chúng ta chung quanh hỏa diệm pháp tắc cực kỳ nồng đậm, vẫn luôn cực kỳ nóng bức mới đúng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy không đúng, mấy người lạnh lùng nhìn xem Tê Lê, chúng ta cảm giác được vẫn là nóng, ngươi vì sao là lạnh? Không có khả năng a, ta cảm thấy chính là lạnh a. Tê Lê nhịn không được nói, rét lạnh từ chân ta một mực lan tràn đến thân thể ta. Vừa nói, Tê Lê đứng người lên cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Sau một khắc, Tê Lê phát ra một tiếng vô cùng hoảng sợ thét lên, a. Kèm theo Tê Lê thét lên, mọi người nhao nhao nhìn về phía Tê Lê dưới chân, ở giữa nàng phía dưới mặt đất bắt đầu rạn nứt, bề ngoài bùn đất chậm rãi biến mất. Tiếp theo, bốn cổ thi thể chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là đã rời đi Đan Tông bốn người. Lập tức, tất cả mọi người đều tập hợp một chỗ, nguyên một đám sắc mặt trắng bạch. Diệp Vân Sơ lúc này nhíu mày, âm thầm nỉ non, không phải huyễn thuật chi lực, là sáng tạo chi lực. Phương thế giới này, bất kỳ vật gì đều sẽ lấy thôn giới của thú ý chí cải biến. Cho nên, này bốn cổ thi thể là thôn giới của thú thể nội thế giới tự hành diễn sinh ra đến. Cấp bậc thần linh trận pháp không cách nào ngăn cản thế giới chi lực ăn mòn. Có chút phiền phức. Nếu như có thể diễn sinh thi thể như vậy, phải chăng cũng có thể. Diệp Vân Sơ hai tay chậm rãi nắm chặt, nơi đây thực sự là thôn giới của thú thể nội. Mọi người thấy này bốn cổ thi thể, nguyên một đám thần thức điên cuồng liếc nhìn. Rất nhanh, một đám tu sĩ đều đạt được một cái kết luận, bốn người này chính là trước đây không lâu rời đi thường cổ bốn người. Này thân thể có thể không giả được. Là huyễn thuật sao? Một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, nhất là Đan Vũ Tình, sắc mặt càng là trắng bạch. Chư vị, các ngươi quên rồi sao? Vây khốn ta nhóm đại yêu là lấy cảm xúc giết người. Các ngươi hiện tại càng sợ hãi, khoảng cách tử vong lại càng gần. Thiên đế môn đệ tử, nhưng không có các ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Sở Diệp trước tiên nói. Mọi người nghe vậy chậm rãi ngăn chặn trong lòng kinh hoàng. Chẳng biết tại sao, bọn họ cảm giác mình tựa hồ hư nhược rồi không ít, thật chẳng lẽ đối phương đã lặng yên không một tiếng động đối với bọn họ phát khởi công kích. Nghĩ tới đây, mọi người càng căng thẳng hơn, rất nhanh, bọn họ lại vội vàng hít sâu một hơi, đem trong lòng khẩn trương, hoảng sợ đè xuống. Sở Diệp khẽ nhíu mày, lúc này tình huống cũng không tốt. Hiện tại đại gia còn có thể tâm bình khí hòa, chính là bởi vì còn chưa có chết người. Làm người bên cạnh từng bước quỷ dị chết đi thời điểm, hoảng sợ đem không cách nào khắc chế. Phải biết, phàm là biết mình tiến vào thôn giới của thú bụng bên trong tu sĩ đều biết rõ làm sao sống. Vì sao cơ bản đều sống không nổi. Cảm xúc, không phải nói ngươi nghĩ khống chế liền khống chế. Hoảng sợ, cũng không phải ngươi nói ta không sợ, ngươi liền thật không sợ. Hoảng sợ giết người, là thôn giới của thú thường thấy nhất cũng hữu hiệu nhất giết người phương thức. Quan trọng nhất là loại tâm tình này vị ngon nhất. Cũng bởi vậy, thôn giới của thú bụng bên trong sẽ ưu tiên kích phát đồ ăn hoảng sợ. Nghe nói Sở Diệp lời nói, mọi người cũng bình hòa không ít. Vậy cái này thi thể là? Tê Lê sắc mặt tái nhợt nói. Là huyễn thuật pháp tắc. Một bên Tự Hinh cũng không nhịn được nói. Không phải huyễn thuật, đây đúng là thật thi thể, bất quá, không phải bốn người bọn họ. Sở Diệp lắc đầu, sau một khắc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hủy này bốn cổ thi thể, bọn họ phải sống. Là phục chế pháp tắc. Sở Diệp sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trước tiên phóng tới đại biểu thường cổ thi thể. Đây là thôn giới của thú chúa tể thế giới. Sáng tạo, cũng có thể phục chế. Sở Diệp lo lắng nhất không phải sáng tạo thể xác, hắn lo lắng nhất phục chế thực lực. Thôn giới của thú sẽ không trực tiếp đối với bọn họ hạ sát thủ, nhưng là biết dùng đủ loại thủ đoạn kích thích bọn họ cảm xúc. Tỉ như, phục chế của Trường Thanh đám người đem bọn họ toàn bộ khống chế lại về sau, hiện trường làm bẩn Đan Vũ Tình chúng nữ tử. Những nữ nhân này chẳng lẽ sẽ không hoảng sợ, phẫn nộ sao? Mà ái mộ những nữ nhân này nam tu có thể hay không tức giận? Cũng may, thôn giới của thú tiêu hóa chi lực là tương đối bình thản, những cái này thôn giới của thú tuyệt sẽ không chỉ thôn về một phương thế giới. Này bụng bên trong hiện tại tu sĩ cũng tuyệt không vẹn vẹn chỉ có bọn họ những người này. Cho nên, tiền kiệt nhằm vào bọn họ tiêu hóa chi lực sẽ không quá mạnh, làm đồ ăn càng ngày càng ít thời điểm, lực lượng sẽ tăng cường. Hiểu dù vậy, một cái phục chế pháp tắc cũng đầy đủ dạy bọn họ làm người. Mọi người nghe vậy lập tức kinh hãi, Đường Vĩ, Tư Khải đám người xuất thủ trước. Trực tiếp hướng về phía Phong Lan, Đan Tông, Bắc Minh ba người xuất thủ. Đến mức tạp dịch đệ tử của Trường Thanh, thì bị bọn họ chắc hẳn phải vậy coi nhẹ. Tu sĩ khác gặp thiên đế môn đệ tử xuất thủ trước đối tượng, tự nhiên cũng biết ai mạnh hơn. Đương nhiên muốn ưu tiên đem càng mạnh thi thể đánh nát. Sở Diệp thấy thế lập tức lòng nóng như lửa đốt, giận dữ hét, tất cả mọi người lực công kích thường cổ. Nói đùa, một mình hắn liền có thể chỉnh ép Phong Lan ba người. Huống chi phục chế pháp tắc phục chế thể sẽ không có được bản thể hoàn chỉnh thực lực. Rất nhiều thực lực là phục chế pháp tắc phục chế không. Vấn đề là, này mẹ nó là Cổ Trường Thanh A. Năm đó ở tiên vực, Cổ Trường Thanh thế nhưng là đem toàn lực ứng phó hắn trấn áp.